Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 921, ai thắng ai thua. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên cùng Viên Quy nói chuyện với nhau, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bất quá từ sau người thụ giáo rất nhiều biểu lộ đến xem, Lạc Xuyên cảm giác ai thắng ai thua đã có kết quả. Đã như vậy, chúng ta liền đi trước. Yêu Tử Yên tạm biệt. Viên Quy gật đầu. Hai vị đi thong thả. Đi ra Viên Quy tiểu điếm. Nóng bức không khí nhất thời đập vào mặt. Từ xa nhìn lại, mặt đất tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Ánh mắt nhìn đến cảnh tượng như là mộng cảnh giống như biến đến quỷ quyệt vặn vẹo. Theo giữa trưa tiến đến, trên đường phố dòng người lượng cùng hai người vừa mới vào cửa hàng thời điểm so sánh muốn ít đi rất nhiều. Kiến trúc lưng dương trong bóng tối lúc này còn có top 5 top 3 bán hàng rong cùng người đi đường. Không có ở bên ngoài qua dừng lại thêm, tiến vào khởi nguyên thương thành. Mát mẻ hợp lòng người mát lạnh khí tức nhất thời bao khỏa toàn thân. Khu trừ nhiễm ở trên người nóng bức khí tức. Lạc Xuyên đi đến kệ hàng trước cầm hai lon Coca-Cola, đưa cho Yêu Tử Yên một bình. Xoẹt, một hơi đem trong bình Coca-Cola uống non nửa. Đầu não trong nháy mắt biến đến tinh thần. Cùng Lạc Xuyên so sánh, Yêu Tử Yên muốn lộ ra yêu nhã rất nhiều. Quảng cáo, ngươi cùng Viên Quy ở giữa người nào lợi hại hơn một chút. Lạc Xuyên muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Cái này. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Trước mắt mà nói, ta lợi hại hơn một chút đi. Trước mắt, Lạc Xuyên có chút nghi hoặc. Yêu Tử Yên gật đầu. Viên Quy tại trù nghệ bên trên có chút chỗ không đủ. Ta cảm giác hắn tại trù nghệ giáo trình bên trong học tập mấy cái lần về sau cần phải rất nhanh liền có thể nhận thức đến bọn họ đồng thời giải. Quyết, hắn tại trù nghệ phía trên thiên phú rất lợi hại. Có thể trở thành Thiên Lan đại lục cường giả trong miệng công nhận. Chu thần, đủ để chứng minh Viên Quy thực lực. Lại đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán đã đến giờ. Đơn giản ngủ một buổi trưa cảm giác về sau. Lạc Xuyên tiến vào du hí khai phát không gian tiếp tục hoàn thiện vinh quang. Bốn đại học viện khảo hạch. Xem ra vừa giữa trưa cũng không thể hoàn thành. Bởi vì lúc chiều, vẫn không có học viên đi vào khởi nguyên thương thành, cho nên cùng trước kia so sánh, có vẻ hơi quạnh quẽ. Hải yêu nhóm tựa hồ cũng không quá ưa thích ngoại giới viêm trời nóng khí. Không có gì ngoài lưu tại trong tiệm số ít bên ngoài. Mua đồ xong sau liền trở về Hải yêu chi thành. Lạc Xuyên thân ở du hí khai phát không gian thời điểm. Luôn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Làm tinh thần của hắn trở về hiện thực thời điểm, phát hiện sắc trời bên ngoài đã kinh biến đến mức có chút tối tăm. Trong tiệm thủ vững đến sau cùng Hải yêu đang chuẩn bị theo quang môn trở về Hải yêu chi thành. Yêu Tử Nguyệt không hề rời đi, xem bộ dáng là chuẩn bị lưu tại nơi này ăn trực. Chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động, cơm tối liền làm xong, trên bàn bốn đồ ăn một chén canh. Cùng buổi trưa tại Viên Quy tiểu điếm ăn nhìn qua giống như đúc. Lão bản, nếm thử như thế nào? Yêu Tử Yên mang trên mặt ý cười. Tuy nhiên ngoài miệng không nói. Nhưng vẫn là muốn cùng Viên Quy phân ra cao thấp A. Lạc Xuyên mắt nhìn Yêu Tử Nguyệt. Lại nghĩ tới phụ trách cung cấp nguyên liệu nấu ăn trợ thủ. Xem ra chuyện này cũng có bọn họ tham dự. Quảng cáo. Vẫn như cũ là theo thịt nướng bắt đầu. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Lạc Xuyên luôn cảm giác so Viên Quy làm muốn tốt ăn chút. Lạc Xuyên lại nếm nếm còn lại. Hoàn toàn chính xác đều muốn dễ ăn một chút. Cảm giác so Viên Quy làm muốn tốt ăn. Lạc Xuyên nói. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Ấy, ta cũng tới nếm thử. Yêu Tử Nguyệt đã không nhịn được. Ngô, ăn ngon, thế giới thụ cùng tiểu hắc cầu trong góc không có làm gì. Cơm tối thời gian, tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua. Cách chương.